Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, Tứ Đảo. Đột phá không đột phá, đây là một vấn đề. Điều kiện đã có, nhưng là, bởi vì Thạch Hạo mới vừa vặn đột phá Tam Đảo, căn cơ khẳng định không đủ vững chắc. Hiện tại nếu là lại đột phá mà nói, có lẽ sẽ có hậu hoạn. Chỉ là do dự một chút, Thạch Hạo liền quyết định đột phá, rảo bước tiến lên tứ đảo đằng sau, hắn vẫn là có thể một lần nữa vững chắc cảnh giới. Chỉ cần chưa nóng vội trùng kích ngũ đảo là được rồi. Lại nói, có thần kỳ linh quả có thể để người ta liên tiếp phá mấy cái tiểu cảnh giới. Vậy chẳng lẽ còn không ăn sao? Bắt đầu, Thạch Hạo ngồi xếp bằng, bắt đầu trùng kích tứ đảo, vô tận minh ngộ phát lên, oanh, cửu thải hồn trùng lần nữa bay lên, độ hướng bờ bên kia, trong biển khổ, sóng cuồng đại tác, cuốn lên khoảng chừng cao trăm trượng, muốn đem hồn trùng đập xuống, nhưng hồn trùng lại là linh động không gì sánh được, có sóng nó liền lên cao, không có sóng liền dán mặt biển, lấy giảm bớt tiêu hao. Kể từ đó, liền cần không gì sánh được nhanh chóng lực phản ứng. Bằng không mà nói, đầu sóng vỗ cuốn một cái, hồn trùng còn không có bay cao liền đã bị cuốn tiến vào trong biển khổ. Vậy sẽ nhận trọng thương, không biết cần tu dưỡng bao nhiêu thời gian. Thế nhưng là, vì đem biển khổ khuếch trương đến càng lớn, nhất định phải tiết kiệm mỗi một phần lực lượng. Hồn trùng không ngừng mà tiến lên, lại là hơn 100 cái hô hấp đằng sau, cuối cùng là đạt đến cực hạn, võ đạo lý giải hóa thành hồn đảo mới, từ trong bể khổ phát lên, cho hồn trùng điểm dừng chân, lại là một lúc sau, hồn đảo khuếch trương ngừng lại, hết thảy đều là đi vào tốc độ bình thường. Tứ đảo, Thạch Hạo lộ ra nụ cười hài lòng, trong mấy ngày ngắn ngủi, hắn liên tục cưỡi trên hai cái bậc thang, khoảng cách cửu đảo lại tới gần mấy phần. Hắn hiện tại hẳn là có được cùng Lạc Kiếm các loại cửu đảo thiên tài đối kháng chính diện thực lực. Mà đánh ra lá bài tẩy nói, hắn giết thiên tài như vậy hẳn là cũng không khó. Thoải mái, Thạch Hạo cầm trong tay đan dược còn sót lại một tia dược lực cũng hút sạch sẽ. Sau đó lộ ra một vòng vẻ tiếc nuối. Đan dược tốt như vậy a, nếu là có thể dùng tham linh la bàn tìm kiếm được càng nhiều nói, hắn có hay không có thể rất nhanh đạt tới cửu đảo đâu. Vậy liền từ từ tìm, Thạch Hạo nhanh chân mà đi, ở trong núi tìm kiếm lấy. Thế nhưng là, một mảnh màu tím bao phủ, muốn ở nơi như thế này tìm tới bảo vật, độ khó này là bực nào độ cao? Mấu chốt là trong một khu vực khả năng to như vậy căn bản không có bảo vật. Vậy tìm tới lại lâu cũng chỉ là lãng phí thời gian thôi. Thạch Hạo tìm một hồi liền từ bỏ. Cái này căn bản là mò kim đáy biển. Không có tham linh la bàn trợ giúp. Vậy trừ phi là vận khí bạo dạp. Không phải vậy căn bản không có khả năng tìm được. Hắn trèo đèo lội suối, tìm kiếm lấy nơi tập luyện chân chính chỗ. Bằng không, cái này cũng gọi thí luyện. Đi hai ngày sau đó, hắn rốt cục thấy được người thứ hai. Đây là đang lúc trước hắn liền tiến vào nơi đây. Lấy Thạch Hạo trí nhớ, nhìn qua một chút khẳng định liền sẽ không quên. Hai người tương đối mà đi. Đi đến khoảng cách gần lúc, người kia dẫn đầu ngừng lại. Lấy ánh mắt cảnh giác nhìn xem Thạch Hạo. Thần sắc đề phòng. Thạch Hạo lại là không ngừng bước, nhanh chân trải qua, người kia quay đầu, nhìn xem Thạch Hạo bóng lưng, trên mặt đột nhiên lộ ra kích động chi sắc, nhưng là, hắn chung quy là khắc chế, không có xuất thủ. Thạch Hạo không khỏi cười một tiếng, may mắn người này không có xuất thủ, bằng không mà nói, hắn hiện tại cũng đã là một bộ thi thể, bất quá, đối phương là chạm mặt tới. Có phải hay không nói rõ, càng đi về phía trước cũng không có ý nghĩa đâu. Nghĩ tới đây, Thạch Hạo dẫm chân xuống, phía sau người kia lập tức như lâm đại địch, coi là Thạch Hạo phải nhẫn không nổi xuất thủ. Chớ khẩn trương, ta thay cái phương hướng mà thôi. Thạch Hạo cười nói, người kia không khỏi thẹn quá hóa giận. Ngươi đây là đang xem thường ta sao? Nhưng là, hắn cuối cùng không có xuất thủ. Hắn là nhị đảo, mà hắn nhớ kỹ, Thạch Hạo chính là tam đảo. 18 tuổi tam đảo này thực sự quá làm cho người ta ký ức khắc sâu. Thạch Hạo đổi một cái phương hướng tiến lên, hay là từng mảnh nhỏ sơn lâm, phảng phất không có cuối cùng giống như. Lại là hai ngày sau đó, hắn đang ngồi ở trên mặt đất chuẩn bị cơm. Ở cái địa phương này, không có ban ngày đêm tối phân chia, bầu trời vĩnh viễn là tối tăm mờ mịt. Cho nên, Thạch Hạo cũng không biết chính mình một trận này ăn chính là điểm tâm, cơm trưa hay là bữa tối. Không quan trọng, đói bụng liền ăn chứ sao. Đang lúc ăn, bên cạnh trong rừng cây nhỏ, đột nhiên có một người chui ra. Thạch Hạo nhìn đi qua, người kia cũng nhìn lại, lập tức song phương đều là sững sờ. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Hồng Thái Hà, Thạch Hạo cười một tiếng, nói, nghe nói Tiêu tông chủ vừa chết, ngươi liền chạy. Hồng Thái Hà không khỏi lộ ra xấu hổ chi sắc. Tiêu bác chết rồi, hắn rời đi chân võ tông không coi là đại nghịch bất đạo. Nhiều lắm là nói đúng là hắn không niệm tình xưa loại hình. Thế nhưng là, cái này chung quy là trong nhân sinh của hắn một cái chỗ bẩn. Chỉ là người biết chuyện không nhiều biết đến, cũng không có mấy cái sẽ ở trước mặt hắn đề cập. Có thể Thạch Hạo như thế nào lại cho hắn mặt mũi đâu. Thạch Hạo, ngươi không nên quên, ngươi cũng là người vứt bỏ tông mà đi. Hắn phản kích nói, Thạch Hạo không khỏi bật cười. Ngươi có phải hay không đầu óc có chút hồ đồ? Ta lúc nào gia nhập chân võ tông? Hồng Thái Hà lập tức sững sờ. Đúng vậy a, Thạch Hạo chỉ là Tào Phi Yên tùy tùng. Trên thực tế cùng chân võ tông cũng không có quan hệ. Cho nên, vứt bỏ tông mà đi nón đương nhiên mang không đến trên đầu của hắn. Hồng Thái Hà thẹn quá hóa giận, chỉ tay Thạch Hạo, lại nhiều lần cự tuyệt hảo ý của ta. Ta cũng chỉ đành tiễn ngươi lên đường. Ha ha, ta cũng rất chờ mong một ngày này a. Thạch Hạo cười nói, con người của ta luôn luôn không thích lưu cách đêm thù. Bất quá, ngươi còn có một cái lạc kiếm là ngoại lệ, cho nên, ta nhất định phải đem các ngươi nhanh lên giải quyết, để cho ta suy nghĩ rộng rãi đứng lên. Hồng Thái Hà không khỏi bật cười, ngươi đây là thế nào dũng khí? Hắn nhưng là cửu đảo cường giả, nhấc nhấc tay liền có thể đem Thạch Hạo oanh sát thành cặn bã. Hiu, Thạch Hạo thân hình khẽ động, đã là hướng về Hồng Thái Hà giết tới. Ngươi hay là trước kia ngươi, nhưng ta cũng không phải trước đó ta. Hồng Thái Hà, nếu không có ngày xưa cảnh giới của ngươi cao hơn ta quá nhiều, dù là để cho ngươi 5 cái tiểu cảnh giới, ngươi như thế nào đối thủ của ta? Lớn mật, Hồng Thái Hà gầm thét một tiếng, huy trưởng chụp về phía Thạch Hạo. Bành, hai người đều không có nhượng bộ. Tới một lần chính diện giao phong, lực lượng chấn động, hóa thành đạo đạo gợn sóng. Hồng Thái Hà không khỏi sắc mặt đại biến, bởi vì Thạch Hạo kháng trụ hắn một kích này. Làm sao có thể? Tại chân võ tông thời điểm, Thạch Hạo căn bản không xứng để hắn xuất thủ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đối phương lại có được cùng hắn chống lại thực lực. Một cái tùy tùng, dựa vào cái gì? Như thế nào? Thạch Hạo từ tốn nói. Hắn thả ra 4 tòa hồn đảo, trong đó một tòa còn vừa mới ngưng tụ thành, nhỏ đến thương cảm, tứ đảo. Hồng Thái Hà lập tức im lặng. Đối phương thật đúng là so với chính mình thấp 5 cái tiểu cảnh giới. Đơn giản yêu nghiệt a. Phải biết, hắn vốn là có thể vượt cấp khiêu chiến thiên tài. Mà Thạch Hạo so với hắn thấp 5 cái tiểu cảnh giới còn có thể cùng hắn chống lại. Đây là cỡ nào biến thái thực lực? Mà lại, Thạch Hạo ba tòa hồn đảo hoàn chỉnh kia đều là khổng lồ đến kinh người. Càng có một loại đáng sợ lực uy hiếp, để hắn cảm thấy tâm linh nhận lấy áp chế, giống như đang run sợ đồng dạng. Hắn vội vàng lắc đầu, để cho mình tỉnh lại. Đã như vậy, hôm nay không phải ngoại trừ ngươi không thể. Hồng Thái Hà xâm nhiên nói ra, bằng không mà nói, về sau còn có cơ hội giết Thạch Hạo sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.